Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tập 118. Hai người đi dạo thật lâu, ăn rất nhiều đồ ăn, mà tình chơi vui vẻ, đều bắt đầu gọi Lâm Thành là đại ca. Lúc này đây, nó là thật sự chơi tận hứng. Nhìn xuống thời gian đã là 12:30, cũng là thời điểm đi điều tra sự tình về Mộ Dung Tuyết. Mà tình, ngươi chơi đủ chưa? Đủ rồi liền cùng ta đi xử lý một sự kiện. Lâm Thành nhìn Mà Tình hỏi. Chơi đủ rồi, đi thôi. Mà Tình cầm một xiên thịt dê nướng, đầy mặt ý cười nói. Nó cảm thấy trước kia đem động vật đánh nổ thành bột phấn, hương vị một chút cũng không tốt, vẫn là thứ cầm trong tay này ăn ngon. Căn cứ theo như lời của Lâm Thành, thứ này gọi là thịt dê nướng, vẫn là thịt dê nướng ăn ngon. Muốn điều tra Mộ Dung Tuyết, đầu tiên nhất định phải đến nhà của Hứa Phàm. Lần trước Lâm Thành đi qua, đương nhiên là ngựa quen đường cũ, cũng không biết còn ở đây không, đi xem một cái sẽ biết. Lâm Thành lập tức mang theo Ma Tinh đi thẳng đến biệt thự của Hứa Phàm. Không bao lâu liền đi vào biệt thự. Bên trong là một mảnh im ắng, cũng không bật đèn, bên trong thập phần an tĩnh. Thoạt nhìn biệt thự đã hoang phế, căn bản không có ai. Đi, chúng ta vào xem, ngàn vạn lần không được làm ra động tĩnh gì. Lâm Thành mang theo Ma Tinh thông qua một cái cửa sổ tiến vào trong biệt thự. Bên trong biệt thự quét dước thập phần sạch sẽ, đáng tiếc chính là không có ai. Xem ra được nơi này thường xuyên có người quét tước, bằng không thời gian mấy tháng đã sớm che kín cho bụi. Lâm Thành mang theo Ma Tinh di chuyển một vòng ở trong biệt thự, cuối cùng đi vào tầng hầm ngầm. Nơi này chính là lúc ấy Mộ Dung Tuyết cùng Hứa Phàm đã bị xích lại khi biến thành cương thi. Trên mặt đất còn có vết máu, xích sắt to lớn rơi rụng đầy đất, thoạt nhìn thập phần dọa người. Không có ai, xem ra chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Một cái biệt thự to như vậy, một người cũng không có. Hắn cũng không biết Mộ Dung Tuyết đang ở nơi nào, càng thêm không biết Mộ Dung Tuyết thật sự sống lại hay không. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nghe được thanh âm của một chiếc ô tô. Có người tới, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong, Lâm Thành mang theo Ma Tinh lặng lẽ đi ra khỏi tầng hầm ngầm, đi vào sân thượng của biệt thự, nhìn xuống dưới. Bên trong một chiếc xe màu đen, đi ra vài người cả trai lẫn gái, ăn mặc trang phục người hầu. Tổng cộng 10 người, 5 nam 5 nữ, đều cầm chổi chờ quét tước vệ sinh đồ đạc. Không khó để suy đoán, những người này là tới quét tước vệ sinh. Bất quá hơn nửa đêm còn quét tước vệ sinh, cũng không biết có phải đầu óc có bệnh hay không. Đi, chúng ta đi xuống. Chờ một chút. Đúng lúc này, Ma Tinh đột nhiên giữ chặt Lâm Thành. Làm sao vậy? Lâm Thành hỏi. Trong xe còn có người, ngươi không cảm ứng được sao? Ma Tinh mở miệng nói. Không có. Lâm Thành thực thành thật gật đầu. Hắn thật đúng là không cảm ứng được trong xe có người. Bất quá Ma Tinh không có khả năng lừa hắn. Nếu trong xe có người, nhìn xem tình huống rồi hãy nói. Vốn dĩ hắn chuẩn bị đi xuống bắt lấy một người tới hỏi một chút tình huống, hiện tại tạm thời còn không thể động, nhìn xem người trong xe có thể xuống dưới hay không rồi nói. Nhưng hắn cẩn thận cảm ứng một lần, trong xe xác thật không có ai. Đợi đại khái 5 phút, cửa xe lại tiếp tục được mở ra, bên trong đi ra hai người. Chuẩn xác mà nói, hẳn là hai con cương thi. Nhìn thấy hai con cương thi này, Lâm Thành trừng lớn hai mắt. Không phải ai khác, đúng là Mộ Dung Tuyết cùng với Hứa Phàm. Mẹ nó, thật đúng là đã sống lại. Hơn nữa thấy bộ dáng bọn họ, tựa hồ còn là cương thi có linh trí. Sao có thể? Lúc ấy hắn nhớ rõ ràng đã đem hai người giết chết, sao có thể còn sẽ sống lại? Hai người này hiện tại thế nhưng chính là hồng nhãn cương thi hậu kỳ, tốc độ đột phá còn thực nhanh, tuyệt đối đã hút không ít máu người. Nhìn thấy hai người bọn họ xuống xe, suy nghĩ đến những người hầu vừa rồi đi vào quét tước vệ sinh, Lâm Thành nhíu nhíu mày. Hai tên gia hỏa này sẽ không phải là muốn hút máu của những người bên trong đó chứ? Trái không được hơn nửa đêm tới quét tước vệ sinh, tuyệt đối là như thế này. Vừa rồi ngươi nói chuyện chúng ta sống lại cho Lâm Thành sao? Đúng lúc này, Hứa Phàm đột nhiên nhìn Mộ Dung Tuyết hỏi. Đúng vậy, phòng trường giờ phút này hắn thực khiếp sợ đi. Chờ chúng ta hút máu của những người này, là có thể đột phá đến Lam Nhãn Cương Thi. Căn cứ theo như lời của đạo trưởng, Lâm Thành cũng chỉ có thực lực Hồng Nhãn Cương Thi. Hiện tại nhiều lắm cùng chúng ta giống nhau, đều là Hồng Nhãn hậu kỳ, mà chúng ta lập tức là có thể đột phá đến Lam Nhãn Cương Thi. Đến lúc đó muốn giết hắn thực dễ dàng. Lâm Thành đáng chết, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không làm cho hắn chết dễ dàng như vậy, nhất định phải hung hăng tra tấn một phen. Còn có cha mẹ hắn, ta đã hỏi thăm rõ ràng, chờ chúng ta đột phá đến Lam Nhãn Cương Thi liền đem cha mẹ hắn bắt cóc, sau đó uy hiếp hắn tới tìm chúng ta, không sợ hắn không tới. Hắn ngàn không nên, vạn không nên, chính là cắn chúng ta, làm chúng ta cũng biến thành cương thi, còn lợi hại hơn so với hắn. Mộ Dung Tuyết cười lạnh, đầy mặt âm trầm. Lâm Thành ở trên đỉnh biệt thự nghe được rõ ràng, chỉ bằng vào hai người bọn họ là Hồng Nhãn Cương Thi hậu kỳ, còn dám có chủ ý đánh chính mình, thật sự là tìm chết. Đừng nói Lam Nhãn, chính là Lục Nhãn, Hắc Cương đều không phải đối thủ của mình, còn muốn ra tay đối với cha mẹ của mình, bọn họ đã không có cơ hội này. Bất quá thời điểm lúc ấy giết chết bọn họ, Lâm Thành cũng không nhớ rõ chính mình là cảnh giới gì, hẳn là Hồng Nhãn Cương Thi đi, dù sao không có lợi hại bằng hiện tại. Thời gian mấy tháng, nếu như đột phá chậm, thật đúng là theo như lời của bọn họ, cảnh giới của chính mình cùng với bọn họ không sai biệt lắm. Đáng tiếc hắn đột phá thực mau, hiện giờ đã sắp đột phá tới cảnh giới Mao Cương. Hai Hồng Nhãn Cương Thi hậu kỳ mưu toan đối phó người đã bước nửa chân vào Mao Cương, đây không phải là tìm chết thì là cái gì? Đồng dạng là cương thi, chờ lát nữa sẽ khiến cho bọn họ biết chênh lệch trong đó lớn bao nhiêu. Nhưng thật ra đạo trưởng trong miệng bọn họ, Lâm Thành vô cùng tò mò, nói không chừng bọn họ có thể sống lại liền cùng tên đạo trưởng kia có quan hệ. Lâm Thành, hai người bọn chúng vậy mà muốn đối phó ngươi, cũng quá buồn cười đi. Yếu như vậy, phòng chừng một đầu ngón tay của ngươi đều có thể ấn chết bọn chúng. Ma Tinh cảm thấy có chút buồn cười, loại con kiến này vậy mà muốn giết Lâm Thành, liền tính Lâm Thành đứng cho bọn chúng giết, bọn chúng cũng giết không chết. Không chết bọn chúng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Bất quá ta rất tò mò đối với việc bọn chúng có thể sống lại, có thể có được linh trí. Hai người bọn chúng còn muốn cắn chết người bên trong hút máu, dùng để đột phá Lam Nhãn Cương Thi. Nằm mơ đi. Muốn ta đem bọn chúng đưa tới một nơi không có ai hay không? Ma Tinh nhìn Lâm Thành hỏi. Được. Lâm Thành gật gật đầu. Vừa rồi hắn liền chuẩn bị bảo Ma Tinh đem Mộ Dung Tuyết cùng với Hứa Phàm mang đi. Kết quả Ma Tinh tự mình nói ra. Lặng yên không một tiếng động mang đi hai Hồng Nhãn Cương Thi hậu kỳ, đối với Ma Tinh mà nói là một việc thập phần dễ dàng. Lâm Thành đứng ở trên đỉnh biệt thự nhìn Ma Tinh ra tay. Gia hỏa này thả người nhảy lên, nhanh chóng bay xuống dưới, sau đó mang theo Mộ Dung Tuyết cùng Hứa Phàm liền bay đi. Hai tên gia hỏa này thậm chí còn không kịp phản ứng, hoàn toàn sửng sốt. Thấy hai người bị mang đi, Lâm Thành không vội không chậm đuổi theo. Hồng Nhãn Cương Thi hậu kỳ, đại quân cương thi của hắn tất cả đều là cấp bậc này, không thể không nói hai người bọn chúng thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Nếu không phải Mộ Dung Tuyết nhắn tin trở lại cho hắn, hắn căn bản không biết hai người đã sống lại. Nếu hắn là Mộ Dung Tuyết, tuyệt đối sẽ không nhắn lại, sau đó truyền tâm tu luyện đến Hắc Cương mới tới báo thù. Bất quá giống như tu luyện đến Hắc Cương cũng là vô vọng báo thù. Giờ khắc này Lâm Thành cảm giác chính mình thật sự là quá lợi hại, là Mộ Dung Tuyết cùng với Hứa Phàm căn bản không có cơ hội báo thù. Trong một tòa núi lớn hoang tàn vắng vẻ tại thành phố Dương Thành, ban đêm ánh trăng chiếu xạ, một cỗ gió lạnh thổi tới khiến cho núi lớn tăng thêm một phần quỷ dị. Hứa Phàm cùng Mộ Dung Tuyết sửng sốt, hai mắt mờ mịt nhìn bốn phía, trong ánh mắt hiện lên một vẻ sợ hãi. Hai người bọn họ vừa rồi rõ ràng còn đang ở bên ngoài biệt thự, sau đó chuẩn bị đi hút máu người bên trong kia, tại sao lại đột nhiên đi vào nơi này? Giống như có thứ gì cố tình mang theo bọn chúng tới nơi này. Tốc độ cực nhanh làm cho bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Là ai? Đi ra cho ta! Hứa Phàm nhìn bốn phía hét lớn một tiếng. Sẽ không phải là quỷ chứ? Mộ Dung Tuyết không khỏi nhích lại gần Hứa Phàm. Quỷ sao? Quỷ có cái gì phải sợ? Chúng ta hiện tại là cương thi. Hứa Phàm cười lạnh. Trải qua sợ hãi ngắn ngủi, hắn lập tức trở nên lá gan lớn hơn. Hiện tại đã biến thành cương thi, cho dù có quỷ cũng không làm gì được bọn chúng. Ở Hứa Phàm xem ra, cương thi chính là vô địch. Trên thế giới này, trừ bỏ tên đạo sĩ kia, liền không có bất luận kẻ nào là đối thủ của hắn. Việc này không trách hắn, rốt cuộc từ khi bắt đầu trở thành cương thi, nó liền không có gặp được đối thủ cường đại. Tất cả đều là đối mặt người thường. Người thường cùng với cường thi mà so sánh, đương nhiên không phải đối thủ của cường thi. Ta thật ra đã lo lắng mà quên mất, hiện tại chúng ta là cường thi, căn bản không cần phải sợ quỷ. Mộ Dung Tuyết hơi hơi sửng sốt, tiếp theo đầy mặt ý cười. Hiện tại nàng đã không phải người, mà là cường thi, không cần phải sợ quỷ. Tương phản, nếu quỷ dám ra đây, hai người bọn họ có thể hợp lực đem lại quỷ giết chết. Đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Ai, đi ra cho ta! Hứa Phàm giống to, thi khí quay cuồng toàn thân. Các người không phải muốn giết ta sao? Chẳng lẽ còn không biết ta là ai? Lâm Thành từ chỗ ẩn nấp, đầy mặt ý cười đi ra. Lâm Thành! Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết sôi nổi nhìn chăm chăm về Lâm Thành, trong mắt đều là hiện lên một vẻ không thể tưởng tượng. Người, vì sao người lại ở chỗ này? Mộ Dung Tuyết nhìn không được hỏi. Phía trước bọn chúng đã điều tra, Lâm Thành căn bản là không ở thành phố Dương Thành, mà là ở Yến Kinh. Khoảng cách nàng nói cho Lâm Thành chính mình sống lại mới có thời gian mấy giờ, sao có thể hiện tại xuất hiện ở thành phố Dương Thành, còn đem bọn họ đưa tới nơi quỷ quái này? Ta vì sao không thể ở chỗ này? Các người không phải bị ta nghiền Dương Thành cho rồi sao? Vì sao còn có thể sống lại? Lâm Thành nhìn hai người hỏi. Vấn đề này hắn nhất định phải làm rõ ràng. Việc này quan hệ đến chuyện đại quân cường thi của hắn có thể sống lại hay không. Về phần Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết, Lâm Thành hoàn toàn không đặt ở trong mắt. Hai cường thi này cũng bất quá chỉ là con kiến mà thôi. Vì sao có thể sống lại sao? Còn không phải là do người ban tặng? Cũng tốt, nếu người xuất hiện, chúng ta cũng không cần đi tìm ngươi. Hôm nay chúng ta thủ mới hận cũ cùng nhau tính. Ta biết ngươi hiện tại khẳng định là làm nhãn cường thi, bất quá hai người chúng ta liên hợp lại chưa chắc không phải đối thủ của ngươi. Có thể sống lại là do ta ban tặng sao? Lâm Thành ngây ngần cả người, hoàn toàn không rõ rốt cuộc là như thế nào. Xem ra chỉ có thể tìm được đạo sĩ trong miệng bọn họ mới có thể minh bạch đạo lý trong đó. Bất quá có thể làm cường thi nghiền xương thành cho sống lại, tên đạo sĩ kia giống như cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn Mộ Dung Tuyết cùng với Hứa Phàm hơi hơi mỉm cười. Làm nhãn cường thi sao? Trước kia có thể giết chết các người, hiện tại vẫn là có thể. Cho các người minh bạch chênh lệch giữa chúng ta lớn bao nhiêu. Vừa dứt lời, Lâm Thành chợt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo xuất hiện ở bên cạnh hai người, dùng ra đôi tay nháy mắt bó chặt cổ của hai người, trực tiếp đem bọn họ nhấc lên. Hứa Phàm cùng Mộ Dung Tuyết không ngừng giãy giụa, thi khí toàn thân tiết ra bên ngoài, ý đồ tránh thoát trói buộc của Lâm Thành. Hai tay hai chân cũng liều mạng vặn đánh thân thể Lâm Thành. Bất quá công kích của bọn họ đối với Lâm Thành không tạo thành bất luận tác dụng gì. Đôi tay hơi chút dùng sức, răng rắc răng rắc, một trận thanh âm thanh thúy vang lên. Dừng, dừng tay, người không thể giết ta. Đồng tử của Hứa Phàm co rụt lại, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Mẹ nó, Lâm Thành căn bản không phải là Lam Nhãn Cường Thi. Lam Nhãn Cường Thi không có khả năng cường đại như vậy, chênh lệch với bọn họ thật sự là quá lớn. Đối mặt Lâm Thành không hề có sức phản kháng, thậm chí Lâm Thành nguyện ý có thể dễ như trở bàn tay bóp nát cổ của bọn chúng. Người, vì sao người sẽ mạnh như vậy? Giờ phút này Mộ Dung Tuyết thập phần hối hận. Sớm biết rằng Lâm Thành mạnh thế này, liền không nên nói cho Lâm Thành tin tức chính mình đã sống lại. Trên thực tế cũng không trách Mộ Dung Tuyết, rốt cuộc chết đi mà sống lại, lại gặp được kẻ thù, nàng đương nhiên muốn khoe ra một chút, sau đó đe dọa Lâm Thành một phen, như vậy mới có thể vơi đi một chút oán hận trong lòng nàng. Các người không phải thân thể cương thi? Lâm Thành nhăn mày lại, phía trước không có tiếp xúc đến thân thể hai người, nhìn như là cương thi, hiện tại tiếp xúc mới biết được thân thể hai người bọn chúng căn bản không phải thân thể cương thi. Liền tính hồng nhãn cương thi hậu kỳ, thân thể cũng không có khả năng yếu ớt như vậy. Thân thể hiện tại của hai người chỉ là so với người bình thường cường đại hơn một chút mà thôi. Có phải thân thể cương thi hay không, Lâm Thành thân là cương thi thập phần rõ ràng. Người nhanh chóng buông chúng ta ra, nếu không đạo trưởng sẽ không bỏ qua cho người. Hứa Phàm thập phần gian nan uy hiếp Lâm Thành. Lời này hắn là thật sự sợ. Phía trước bị Lâm Thành giết chết một lần, hắn không muốn bị Lâm Thành giết chết lần thứ hai. Nhưng xem bộ dáng hiện tại, tựa hồ Lâm Thành cũng không chuẩn bị buông tha cho hắn. Đạo trưởng ở nơi nào? Hiện tại mang ta đi qua. Lâm Thành buông hai người ra, đầy mặt nghiêm túc nói. Hiện tại còn không phải thời điểm giết bọn chúng. đợi khi tìm được đạo trưởng rồi. Đợi khi tìm được đạo trưởng rồi giết cũng không muộn. Hắn muốn nhìn một chút, đạo trưởng này đến cùng là người phương nào, vậy mà có bản lĩnh lớn như vậy. Quả thực vi phạm quy luật của thiên đạo, đem cương thi thiêu đốt thành tro cốt sống lại, là nghịch thiên mà đi, bản lĩnh này thật sự là quá lợi hại. Nhân vật như vậy, bất luận là tốt hay xấu, Lâm Thành đều phải kiến thức một chút. Tốt nhất có thể làm cho hắn đi một chuyến, đem đại quân cương thi của mình toàn bộ sống lại. Được được, hiện tại chúng ta liền mang ngươi đi. Hứa Phàm không ngừng gật đầu. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần dở trò gì, bằng không ngươi sẽ biết thủ đoạn của ta. Lâm Thành nhìn Hứa Phàm nói cảnh cáo. Sẽ không, sẽ không. Hứa Phàm nhanh chóng lắc đầu, nội tâm lại đang cười lạnh. Chờ tới chỗ của đạo trưởng, Lâm Thành tuyệt đối chết chắc rồi. Đạo trưởng có bao nhiêu lợi hại, hắn minh bạch thật sâu. Đến lúc đó, hắn nhất định phải hung hăng tra tấn Lâm Thành một phen, đem gia hỏa này lột da rút gân, giải đi nỗi hận trong lòng. Tiếp theo, Lâm Thành đi theo Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết tiến đến bên ngoài núi lớn. Dùng một giờ, bọn họ mới đi ra khỏi núi lớn. Ma Tinh cũng không có xuất hiện. Vừa rồi Lâm Thành liền âm thầm nói cho Ma Tinh, hiện tại muốn đi gặp đạo trưởng. Hắn không biết thực lực của đạo trưởng, cần thiết phải để cho Ma Tinh trốn đi. Nếu đạo trưởng ra tay đối với hắn, hắn không có thực lực đối phó, Ma Tinh sẽ có thể đánh lén. Huống hồ tay trái còn có Tà Linh, hắn không lo lắng đạo trưởng có thể làm gì được hắn. Nếu ngay cả Tà Linh cùng với Ma Tinh liên hợp lại đều không phải đối thủ của đạo trưởng, vậy thì hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá đây là chuyện không có khả năng. Chỉ là nói tới một mình Ma Tinh, trên thế giới này người có thể đối phó Ma Tinh phòng trường cũng không có mấy ai. Tại cửa một tòa trang viên độc lập tại thành phố Dương Thành, Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết mang theo Lâm Thành dừng lại bước chân. Đạo trưởng liền ở bên trong trang viên, bà ta vì cứu ta, ông ấy đã đem toàn bộ gia sản giao cho đạo trưởng. Hứa Phàm nhìn Lâm Thành thập phần bình tĩnh nói, tại giữ vẻ bình tĩnh này cất giấu căm hận ngút trời. Nếu không phải bởi vì Lâm Thành, hắn vẫn như cũ là phú nhị đại ở thành phố Dương Thành, sống cuộc sống cao sang, muốn mỹ nữ có mỹ nữ, muốn tiền có tiền. Phẫn nộ của hắn đối với Lâm Thành liền tựa như núi lửa yên tĩnh, nếu có cơ hội lập tức bùng nổ âm ầm. Mở cửa cùng nhau đi vào. Lâm Thành nhìn về Hứa Phàm nói. Hứa Phàm gật đầu mở cửa ra, sau đó mang theo Lâm Thành đi vào. Ngay sau đó liền nhìn Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết quỳ trên mặt đất, mở miệng nói, đạo trưởng, chúng tôi đã trở lại, còn xin ngài hãy hiện thân. Hôm nay trở về sớm như vậy, để Mộ Dung Tuyết tiến vào. Một thanh âm giả nua từ bên trong trang viên vang lên. Nghe được lời này, Mộ Dung Tuyết thân thể cứng đờ, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Đạo trưởng bảo ngươi đi vào, còn không nhanh chóng đi vào. Hứa Phàm trừng mắt nhìn Mộ Dung Tuyết. Không, ta không đi vào. Mộ Dung Tuyết lắc đầu, sợ hãi trong mắt càng thêm nồng đậm. Lâm Thành ở phía sau thập phần tò mò, đạo trưởng thực sự có khủng bố làm cho Mộ Dung Tuyết sợ thành như vậy sao? Biết đạo trưởng bảo Mộ Dung Tuyết đi vào làm gì không? Lâm Thành nhìn Hứa Phàm thấp giọng hỏi. Biết, đạo trưởng coi trọng Mộ Dung Tuyết, buổi tối mỗi ngày đều sẽ bảo Mộ Dung Tuyết đi vào phục vụ hắn. Bất quá đạo trưởng này có điểm yêu thích đặc thù, mỗi lần Mộ Dung Tuyết ra tới đều sẽ là nửa sống nửa chết, nhưng đạo trưởng sẽ trị liệu tốt cho nàng. Hứa Phàm thập phần thành thật nhìn Lâm Thành nói, những việc này cũng không phải là bí mật cái gì, nói cho Lâm Thành cũng không sao. Có thể trị liệu cho cô ta, chẳng lẽ đạo trưởng cũng là một quỷ y, còn là một quỷ y thập phần lợi hại sao? Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, tiếp theo nhìn Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết nói, đi, cùng nhau đi vào. Ta liền không đi vào, để Mộ Dung Tuyết một mình đi vào là được rồi. Ba một tiếng, Hứa Phàm vừa dứt lời, Lâm Thành trực tiếp đánh tới một cái tát, khiến cho Hứa Phàm lăn liên tiếp vài vòng trên mặt đất. Hiện tại có thể đi vào chưa? Được rồi. Hứa Phàm nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, trong mắt một tia phẫn nộ chợt lóe lướt qua. Bất quá bị Lâm Thành bắt giữ được rõ ràng, hắn cũng không để ý tới. Chờ lát nữa biết rõ ràng sự tình bọn chúng sống lại chính là ngày chết của bọn chúng, Lâm Thành sẽ không lưu trữ kẻ thù đối địch cùng chính mình, chẳng sợ chỉ là hai con kiến. Ngay sau đó, Hứa Phàm cùng Mộ Dung Tuyết mang theo Lâm Thành đi đến bên trong trang viên. Trang viên to như vậy, một người cũng không có, có vẻ thập phần an tĩnh quỷ dị. Đi vào cửa, đại môn tự động mở ra. Lâm Thành biết đây là đạo trưởng dùng pháp lực mở ra. Xem ra tên đạo trưởng này thực sự là đạo trưởng, rất có khả năng gia hỏa này là một quỷ. Ta không phải nói để Mộ Dung Tuyết một mình tiến vào sao? Ngươi tiến vào làm cái gì? Hơn nữa, ngươi còn mang theo một con cương thi tiến vào. Thanh âm già nua lại tiếp tục vang lên, lúc này đây có vẻ có chút phẫn nộ. Đạo trưởng cứu mạng, hắn chính là Lâm Thành mà chúng tôi đã nói cùng ngài, chính hắn đã cắn chúng tôi. Giây tiếp theo, Hứa Phàm phảng phất như bắt lấy được cọng rơm cứu mạng, lớn tiếng cầu cứu, đồng thời té ngã lộn nhào hướng về trong đại sảnh phóng tới. Thật sao? Đúng lúc này, trong thanh âm giả nua mang theo một tia kích động, còn có hưng phấn khó lòng che giấu được. Ngay sau đó, một lão nhân râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, đột ngột xuất hiện ở trong đại sảnh. Nhìn đến lão nhân, Hứa Phàm như nhìn thấy hy vọng, phảng phất giống như một con chó săn, thập phần kích động bò đến bên người lão nhân. Mộ Dung Tuyết cũng nhanh chóng vọt tới bên người lão nhân. Đạo trưởng, mau, mau giết nó. Về sau buổi tối mỗi ngày ta đều ở bên ngài, cũng sẽ cực lực phối hợp với ngài. Mộ Dung Tuyết mở miệng nói. Chó không đổi được ăn phân. Lâm Thành thập phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy trước kia thật sự mắt đã bị mù, vậy mà coi trọng Mộ Dung Tuyết. Lão nhân này cũng là khẩu vị nặng, ngay cả cương thi đều làm. Tốt tốt, tiểu tử, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Ngươi có biết mấy ngày nay ta nằm mơ đều suy nghĩ về ngươi. Lão nhân không để ý đến Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết, mà là nhìn Lâm Thành liên tiếp nói ra hai chữ tốt. Cả người hưng phấn, mặt mày hớn hở. Lão nhân, ta cũng không tốt như vậy. Nói đi, ngươi làm như thế nào để Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết sống lại? Ta nhớ rõ đã đem hai người bọn chúng nghiền xương thành tro, không có khả năng sống lại mới đúng. Về một cái, lão nhân không có trả lời Lâm Thành, mà là đôi tay vung lên, một cái dây thừng bay thẳng về phía Lâm Thành phóng tới. Dây bó thi. Trong mắt Lâm Thành hiện lên một tia miệt thị. Hắn có thể né tránh, nhưng cũng không có né tránh, thập phần phối hợp làm dây bó thi đem hắn bó trụ. Từ thời điểm nhìn đến lão nhân, Lâm Thành đã liền biết lão nhân là một pháp sư bát phẩm, cũng coi như thập phần cường đại rồi. Bất quá muốn dùng dây bó thi bó trụ hắn, việc này còn xa không đủ. Không phải hắn không có ứng phó qua dây bó thi, lúc đó bạn gái cũ của Lăng Vân Tử, lão bà ở Mã Gia kia liền đã dùng dây bó thi đối phó hắn. Trước kia không sợ, hiện tại vẫn là không sợ. Hắn muốn tránh thoát trói buộc của dây bó thi thập phần dễ dàng. Bị trói chặt rồi sao? Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết ngẩn người, tiếp theo vô cùng kích động. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Thành rất cường đại, đối mặt đạo trưởng thế nhưng một kích bất kham, trực tiếp đã bị trói chặt. Lần này phát tài, có nó là ta có thể chế tạo ra vô số cương thi cường đại. Thấy Lâm Thành bị bó trụ, đạo trưởng kích động thoải mái cười to. Buông ta ra, người nhanh chóng buông ta ra, người muốn làm sao? Lâm Thành làm bộ thập phần khẩn trương cùng với sợ hãi. Nếu như đi diễn kịch, ngôi vị diễn viên xuất sắc khẳng định là hắn. Buông người ra, người biết giá trị của người không? Lão phu nghiên cứu cương thi vài thập niên, lần đầu tiên gặp được cương thi có thi độc đáng sợ như thế. Nếu lão phu không có đoán sai, nói vậy thi độc của người có thể ở trong vòng 10 giây làm người thi biến. Hơn nữa, thi biến qua đi, căn cứ cảnh giới của người, cương thi thi biến còn có thể trực tiếp đột phá, căn bản không cần hút máu. Làm sao mà người biết được? Lâm Thành cả kinh. Thật đúng là đã bị lão nhân nói đúng. Chuyện này chỉ có đại quân cương thi cùng đám người thi vương biết đến, bọn họ không có khả năng bán đứng hắn. Đại quân cương thi cũng không thể nói chuyện, càng không thể bán đứng. Hiện tại xem ra, thật sự là lão nhân đã tự mình nghiên cứu ra được. Lợi hại, vậy mà ngay cả mấy tin tức này đều có thể nghiên cứu ra tới. Vốn dĩ lão phù không biết, nhưng vì bắt một con yêu vật đi vào thành phố Dương Thành, đi ngang qua một căn biệt thự, nhận thấy được một trận thi khí thực đặc thù. Trận thi khí này nhìn như cùng với cương thi khác giống nhau, nhưng lão phu nghiên cứu cương thi vài thập niên liền có thể phân biệt ra được. Trận thi khí này không giống bình thường. Thi độc của người, nếu lão phu đoán không sai, không chỉ có thể làm người nhanh chóng biến thành cương thi, nhanh chóng đột phá, còn có thể chữa khỏi thương thế của tất cả cương thi. chẳng sợ cương thi có chết cũng không ngoại lệ. Sau đó lão phu lợi dụng bí pháp thu thập thi khí của ngươi, dùng dược vật đặc thù tinh luyện ra thi độc cùng loại với ngươi. Sau đó lão phu tìm được cha của Hứa Phàm, y theo ảnh chụp của hai người, dùng bí pháp giúp Hứa Phàm cùng với Bộ Dung Tuyết một lần nữa đắp nặn thân thể. Cuối cùng từ trong thi khí của ngươi tinh luyện ra thi độc rót vào trong cơ thể bọn chúng. Để cho lão phu kinh ngạc chính là cha của Hứa Phàm cùng với bọn chúng giảng thuật rất nhiều sự tình về bọn chúng trước kia, bao gồm cả thù hận cùng ngươi. Thế nhưng làm cho bọn chúng một lần nữa ra đời linh trí, thậm chí làm bọn chúng khôi phục ký ức trước kia. Gương thi ngươi tuyệt thế hiếm thấy, nếu không phải ta tự mình tham dự trong đó, thật sự không thể tin được hết thảy những việc này là sự thật. Hiện tại ngươi bị ta bó trụ, có được ngươi chẳng khác nào có được vô số cương thi, đến lúc đó ai còn có thể làm khó dễ được ta. Nói đến câu cuối cùng, lão nhân lên tiếng cười to. Lão nhân sở dĩ nói nhiều cùng Lâm Thành như vậy hoàn toàn là bởi vì Lâm Thành đã bị bó trụ. Ở hắn xem ra, bị dây bó thì bó trụ, liền tính Lâm Thành lợi hại cũng không thể tránh thoát. Lâm Thành cũng trăm triệu lần không nghĩ tới chính mình thế nhưng nghiêu bước như vậy. Hắn thật đúng là chưa thử qua cắn cương thi đã chết. Nếu đúng theo như lời của lão nhân, hắn đi cắn một cái vào những cương thi đã chết đó, chẳng phải là những cương thi đó đều có thể sống lại sao? Mẹ nó, năng lực của chính mình vậy mà còn phải dựa vào người khác khai quật. Năng lực hạng nhất này nếu không phải lão nhân nói cho hắn, khả năng hắn vẫn luôn sẽ không biết. Giữa cuộc cắn cương thi đã chết, Lâm Thành không có loại yêu thích này. Sở dĩ lão nhân tới thành phố Dương Thành là bắt một con yêu vật, hay là lão nhân này cũng tới bắt Dương Trắng Yêu? Hẳn là vậy, bằng không sẽ không tới thành phố Dương Thành. Những người này nhất định là đi một chuyến tay không. Dương Trắng Yêu chúng chú tâm địa thiện lương của hắn đã sớm tự sát. Giờ khắc này Lâm Thành minh bạch, tin tức này phỏng chừng không chỉ có lão nhân biết, khẳng định tổ chức người săn cương này cũng biết. Nếu không sẽ không ở dưới tình huống giết nhiều cao thủ của bọn họ như vậy, còn liên tiếp phái ra người tới đối phó hắn. Trước kia Lâm Thành nghe người săn cương từng nói, người săn cương muốn bắt hắn trở về nghiên cứu, những người này khẳng định muốn đem hắn chiếm làm của riêng. Trái không được tin tức hắn không có tản ra ngoài. Nếu tản ra ngoài, cao thủ tiến đến, bọn họ không chắc có thể bắt được chính mình. Chính ta cũng không biết mình lợi hại như vậy, thế nhưng ngươi lại biết. Lâm Thành có chút dở khóc dở cười, không lo lắng giờ phút này bị dây bó thi bó trụ chút nào. Nếu biết nguyên nhân Mộ Dung Tuyết cùng Hứa Phàm sống lại, Lâm Thành cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian. Giết chết lão nhân cùng với Mộ Dung Tuyết và Hứa Phàm, chuyện gì cũng không còn. Còn dám có chủ ý đánh hắn, pháp sư bát phẩm mà thôi, thật sự hắn nghĩ bắt được chính mình sao? Giây tiếp theo, đôi tay Lâm Thành hơi hơi dùng sức, ba một tiếng, dây bó thi nháy mắt đứt đoạn. Phóng một tiếng, lão nhân phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Dây bó thi thuộc về pháp khí, pháp khí cùng pháp sư cùng một nhịp thở, liền giống như trận pháp, bị phá hỏng sẽ chịu phản phệ. Sao có thể? Người sao có thể tránh thoát khỏi trói buộc của dây bó thi? Nội tâm lão nhân đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Đây chính là dây bó thi, chuyên môn buộc chặt cương thi. Liền tính Lâm Thành lợi hại cũng không có khả năng tránh thoát khỏi trói buộc của dây bó thi. Nguyên nhân chính là vì tin tưởng năng lực của dây bó thi, hắn mới cùng Lâm Thành nói nhiều vô nghĩa như vậy. Nếu không đã sớm ra tay giết chết Lâm Thành. Hắn biết hắn không khống chế được Lâm Thành, giết chết lấy ra thi độc vẫn là có thể chế tạo ra rất nhiều cương thi lợi hại, chẳng qua không có khống chế Lâm Thành để tạo ra ích lợi lớn hơn mà thôi. Bất quá không thể khống chế, lưu trữ chính là tai họa. Hắn biết khả năng của Lâm Thành, đối với Lâm Thành kiêng kỵ thật sâu. Loại cương thi yêu nghiệt này không thể để chính mình sử dụng, nhất định phải giết chết. Nhưng hắn không nghĩ tới, liền tính Lâm Thành tránh thoát không được trói ngược của dây bó thi, hắn cũng không có khả năng giết chết Lâm Thành. Một cái dây bó thi nho nhỏ mà thôi, ngươi thật đúng là cho rằng có thể bó trụ được ta sao? Bất quá còn phải đa tạ ngươi, chính ta cũng không biết chính mình có năng lực này. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm ngươi chết không hề thống khổ. Không đúng, ta sẽ không làm ngươi chết, ngươi sẽ biến thành một con cương thi. Pháp sư bát phẩm, hút máu của ngươi hẳn là cũng đủ để ta hoàn toàn đột phá đến cảnh giới Mao Cương. Mao Cương? Mộ Dung Tuyết cùng với Hứa Phàm đồng tử co rụt lại. Lâm Thành vậy mà sắp đột phá đến Mao Cương, trái không được lợi hại như vậy. Bọn họ mới là hồng nhãn cương thi hậu kỳ, Thế nhưng vọng tưởng giết chết Lâm Thành, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Giờ khắc này, bọn chúng mới hoàn toàn ý thức được thực lực của Lâm Thành có bao nhiêu cường đại. Mau, hai người các người mau đi giết nó. Lão nhân đầy mặt sợ hãi lui về phía sau, đối với Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết khẽ quát một tiếng. Hắn không có trốn, còn đang suy nghĩ biện pháp làm như thế nào đối phó Lâm Thành. Nói giỡn sao, cương thi yêu nghiệt như thế, có thể giết chết Lâm Thành đã được chỗ tốt thật lớn. Chỗ tốt này làm hắn không tiếc mạo hiểm tử vong. Đạo trưởng, chúng tôi căn bản không phải đối thủ của hắn. Hứa Phàm cũng đi theo đạo trưởng lui về phía sau. Giờ khắc này, hắn thật phần tuyệt vọng. Muốn dựa vào đạo trưởng giết chết Lâm Thành, hiện tại xem ra đạo trưởng cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Lâm Thành thế nhưng lợi hại đến nồng nỗi như thế, hắn thật sự không nghĩ tới. Vừa mới chết ở trong tay Lâm Thành một lần, lần này lại phải chết ở trong tay Lâm Thành, hắn thật sự không cam lòng. Không, đừng giết ta. Lâm Thành, người đã giết ta một lần, niệm tình chúng ta từng có một hồi tình cảm, tha cho ta một mạng đi. Hai tên phế vật các ngươi, lên cho ta. Lão nhân kéo lấy hai người, ném thẳng về phía Lâm Thành. Yên tâm, các ngươi một người đều sống không được. Lâm Thành cười khinh miệt, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cỗ thi khí nồng đậm trào ra. Oanh một tiếng, Hứa Phàm nháy mắt nổ mạnh. Thu thập một con hồng nhãn cương thi hậu kỳ mà thôi, không cần tốn nhiều sức. Có vết xe nổ, lần này Lâm Thành âm thầm quyết định, xong việc sẽ đem hết thảy thi khí tiêu trừ sạch sẽ, tránh cho còn có sự tình cùng loại phát sinh. Hắn cảm thấy có đôi khi quá sức yêu nghiệt cũng không phải là một chuyện tốt. Đồng dạng là cương thi, vì sao chính mình yêu nghiệt như thế? Điểm này Lâm Thành thật sự không nghĩ ra. Không! Nhìn đến Hứa Phàm nổ mạnh, Mộ Dung Tuyết hoảng sợ tới cực hạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp chính là nàng. Hả? Không chết sao? Không có nổ mạnh. 2 giây qua đi, Mộ Dung Tuyết phát hiện chính mình cũng không có nổ tan xác mà chết. Việc này làm cho nàng thập phần ngoài ý muốn. Tiếp theo, nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất, giống như chó cái, quỳ đến bên chân của Lâm Thành, vẫy đuôi lấy lòng Lâm Thành. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần lão nhân tức giận, nàng đều làm như thế này xin tha. Việc này đã thành thói quen của Mộ Dung Tuyết. Về phần mặt mũi sao, có thể bảo toàn mạng sống chính là mặt mũi. Lâm Thành, ngươi không có giết ta, ngươi thật sự không có giết ta. Ta liền biết ngươi sẽ không giết ta. Trước kia ta thật sự có mắt không tròng. Ngươi yên tâm, về sau ta chính là một con chó bên cạnh ngươi, một con chó cái. Chỉ cần không giết ta, ngươi bảo ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Lâm Thành nhìn Mộ Dung Tuyết cười lạnh, càng thêm cảm thấy ghê tởm. Một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, bộ dáng cũng không kém, thế nhưng biến thành dáng vẻ hiện giờ, hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão. Đáng giận nhất chính là cùng Hứa Phàm ở bên nhau liền thôi, vậy mà còn liên hợp cùng với Hứa Phàm cùng nhau đem hắn giết hại. Ở thật lâu trước kia, Lâm Thành đã từng dắt tay nàng 5 lần, một lần hôn môi còn chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút. Không phải hắn không muốn, mà là Mộ Dung Tuyết không đồng ý. Lâm Thành cũng không muốn cưỡng cầu. Vốn tưởng rằng Mộ Dung Tuyết là cô gái đứng đắn, ai biết ở trước mặt hắn đứng đắn, ở trước mặt Hứa Phàm chính là một con chó cái. Đem nàng coi như bảo bối, ngâm ở trong miệng sợ tan, nắm ở trong lòng tay sợ nát, kết quả đổi lấy lại là mạng của hắn. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Cảm ơn ngươi Lâm Thành. Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng thở ra, nội tâm lại tràn đầy khinh thường. Nam nhân đều là như thế này. Ở nàng xem ra, Lâm Thành tuyệt đối là nhìn trúng vẻ mỹ mạo của nàng, muốn đem nàng lưu trữ làm RBQ. Hiện giờ Lâm Thành lợi hại như vậy, RBQ liền RBQ đi. Nàng tin tưởng lấy thủ đoạn của nàng, tuyệt đối có thể làm cho Lâm Thành một lần nữa yêu nàng. Không cần cảm tạ ta. Tới, đem đầu quay qua đi. Được. Mộ Dung Tuyết thở phần ngoan ngoãn gật đầu, đem đầu chuyển tới bên kia. Phanh một tiếng, liền ở thời điểm Mộ Dung Tuyết đem đầu quay qua, Lâm Thành nâng chân phải lên, đột nhiên giẫm xuống. Ngay sau đó, liền nhìn thấy thân thể Mộ Dung Tuyết run rẩy một chút, đầu đã biến mất. Lão nhân ở bên cạnh trong lòng cả kinh, nhìn không được đánh lên trống lớn rút lui. Cương thi này rõ ràng không phải hạng người thiện nam tín nữ, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Từ trong thủ đoạn vừa rồi đối phó Mộ Dung Tuyết là có thể nhìn ra, rõ ràng đều nói buông tha cho người ta, vậy mà đem người ta giết chết. Loại người này mới thật sự là người làm đại sự. Lão nhân biết lúc này đây có lẽ sẽ là một trận ác chiến. Tại sao ngươi không trốn đi? Sau khi thu thập xong Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết, Lâm Thành ngẩng đầu nhìn về phía lão nhân. Hắn rất tò mò lão nhân vì sao không chạy. Biết rõ chính mình sắp đột phá đến Mao Cường, chẳng lẽ hắn cho rằng bằng vào thực lực pháp sư bát phẩm có thể đối phó chính mình sao? Hay là nói hắn còn có chủ ý đánh chính mình? Nghiệt xúc, hôm nay khiến cho người bỏ mạng lại đây. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, rút ra kiếm gỗ đào. Hắn biết giờ phút này chạy cũng vô dụng, còn không bằng cùng với Lâm Thành liều mạng. Thắng hắn sẽ có thể tạo ra vô số cường thi, thua sẽ phải bỏ mạng của mình. Từ xưa đến nay, kỳ ngộ lớn đều cùng với nguy hiểm lớn. Hắn quyết định đánh cuộc một phen, sống hay chết liền phải xem tạo hóa. Bất quá hắn chú định sẽ thua. Một pháp sư bát phẩm mà thôi, Lâm Thành dễ dàng liền có thể giết chết. Máu tươi của pháp sư bát phẩm cũng là đại bổ. Một chuyến này trở lại thành phố Dương Thành không có uổng phí. Không chỉ có biết năng lực hạng nhất của chính mình, còn có thể đột phá đến cảnh giới Mao Cường. Những lời này rất nhiều pháp sư nói với ta, bất quá cuối cùng bọn họ đều đã chết, biến thành một thành viên trong đại quân cường thi. Ngươi, ngươi cũng không ngoại lệ. Ánh mắt của Lâm Thành lạnh băng nhìn lão nhân, rồi sau đó hai chân phát lực chợt biến mất ở tại chỗ. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy Lâm Thành biến mất, đồng tử của lão nhân co rụt lại, hai mắt nhìn quanh bốn phía, thần kinh căng chặt. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên cảm thấy trên cổ truyền đến một trận đau đớn, nhìn không được kêu to. Quay đầu nhìn tới, thế nhưng chính là Lâm Thành, hơn nữa đang cắn vào trong cổ hắn, điên cuồng hút máu. Nghiệt xúc, ta và ngươi liều mạng. Lão nhân biết bị Lâm Thành cắn trúng, tuyệt đối không có cơ hội còn sống. Không quá 10 giây, hắn liền sẽ biến thành một khối cường thi không có linh trí, thậm chí còn sẽ nghe theo mệnh lệnh của Lâm Thành. Nhưng cái đó hắn đều biết đến. Phụt một cái, ngay sau đó Lâm Thành một bên hút máu, một bên lợi dụng móng tay bén nhọn trực tiếp xuyên thấu thân thể lão nhân. Vốn dĩ lão nhân đang giãy giụa, nháy mắt ngừng lại giãy giụa, hai mắt càng thêm tăm tối, cuối cùng hoàn toàn không còn nhúc nhích. Mà Lâm Thành chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân, một cỗ cảm giác sảng khoái truyền khắp cơ thể, làm cho hắn không tự chủ được mà thi biến, rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Bất quá máu tươi còn không có hút xong, Lâm Thành cần thiết phải nắm chặt thời gian. Hút xong là có thể đột phá đến Mao Cường, đây là cảnh giới mà hắn nằm mơ cũng đều muốn đột phá. Theo máu tươi không ngừng tiến vào trong cơ thể, Lâm Thành cảm giác lực lượng càng ngày càng cường đại. Thi khí cường đại cũng không tự chủ được từ trong cơ thể Lâm Thành phát ra, quay chung quanh thân thể Lâm Thành. Oanh một tiếng, đúng lúc này một trận khí thế cường đại tựa như bom nổ mạnh ầm ầm nổ tung. Rầm một tiếng, cửa sổ bốn phía theo tiếng vang mà vỡ nát, đồ dùng trong đại sảnh sôi nổi tan thành từng mảnh, trực tiếp biến thành một đống phế tích. Ngay sau đó, Lâm Thành buông lão nhân ra, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm có lực xuyên thấu cực mạnh, đinh tai nhức óc. Lực lượng quá mức cường đại, cường thi đều sẽ ngửa mặt lên trời thét dài, như vậy có thể phát tiết lực lượng. Kéo xuống một phút, lúc này Lâm Thành mới dừng lại, thu hồi thi thể, xem xét tình huống thân thể. Giờ phút này đã hoàn toàn đột phá đến cảnh giới Mao Cường. Cùng với phía trước bước nửa chân vào Mao Cường mà so sánh, hiện tại lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa, màu đỏ tươi trong ánh mắt hoàn toàn biến mất. Hiện tại tầm nhìn cùng với đôi mắt người thường không có bất luận cái gì khác nhau. Sức lực cũng biến lớn hơn rất nhiều, tốc độ cũng tuyệt đối nhanh hơn so với trước kia. Lâm Thành, chúc mừng ngươi, rốt cuộc đã đột phá đến Mao Cường. Mã Tình đang ẩn nấp đột nhiên hiện thân, đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Máu tươi của pháp sư bát phẩm quả nhiên đủ dùng. Lâm Thành nhếch miệng cười, trên mặt tràn đầy hưng phấn không thể che giấu được. Giết chết lão nhân, Lâm Thành không có bất luận đáng tiếc cái gì. Tuy rằng lão nhân có thể làm cương thi ra đời linh trí, hơn nữa khôi phục ký ức, nhưng Lâm Thành không cần. Đội quân cương thi của hắn đều là kẻ thù, ra đời linh trí còn không có cái gì, nhưng nếu khôi phục ký ức, đến lúc đó tuyệt đối sẽ tìm hắn báo thù. Hiện tại cũng biết phương pháp làm cho cương thi sống lại. Nếu sớm biết rằng dễ dàng như vậy, lúc ấy nên cắn những cương thi đó một cái. Hiện tại những cương thi đó đều bị chôn, yêu cầu một lần nữa đào ra. Thời gian mấy ngày, thi thể cũng sẽ không có hư thối. Lúc này, lão nhân bị Lâm Thành cắn chết, đột nhiên đứng dậy, phun ra một ngụm thi khí. Vừa thấy thế nhưng chính là Lam Nhãn cương thi hậu kỳ. Việc này làm cho Lâm Thành hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo nghĩ đến, chính mình đã đột phá đến Mao Cường, liền không hề để bụng. Thời điểm phía trước hắn là Hắc Cương, cả những cương thi đó liền làm tất cả bọn chúng đều trở thành hồng nhãn cương thi hậu kỳ. Hiện tại là Mao Cương, đúng như hắn suy đoán, cương thi bị hắn cắn sẽ trực tiếp đột phá đến làm nhãn cương thi hậu kỳ. Hắn đột phá một cảnh giới lớn liền tương đương với cương thi của hắn đột phá một cảnh giới lớn. Lâm Thành, cương thi này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Sẽ không phải thật sự chuẩn bị đem nó đưa tới Yến Kinh chứ? Mã Tinh nhìn Lâm Thành hỏi. Khoảng cách nơi này đến Yến Kinh có vài trăm km, mà một con làm nhãn cương thi trở về không biết phải mất bao lâu mới có thể đến Yến Kinh. Làm nhãn cương thi tốc độ quá chậm. Không cần, ở thành phố Dương Thành ta cũng có căn cứ, đến lúc đó mang nó đi qua là được. Sống hay chết liền xem tạo hóa của nó, Lâm Thành nói. Tiếp theo Lâm Thành xóa đi khí tức của chính mình, đặc biệt là thi khí, lúc này mới mang theo làm nhãn cương thi hậu kỳ cùng với Ma Tinh rời đi. Lúc này đây, Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết không có khả năng sống lại. Lần trước là vì ngoài ý muốn, lần này tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Rời khỏi trang viên, đi vào bên ngoài trang viên, Lâm Thành nhìn thấy một chiếc xe đang nhanh chóng chạy đến. Trong xe chỉ có một người, nhìn kỹ không phải ai khác, đúng là cha của Hứa Phàm. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Lâm Thành nhân tiện cũng đem cha của Hứa Phàm cắn chết, sau đó đem hắn biến thành làm nhãn cương thi hậu kỳ. Hai cường thì cũng coi như có bạn với nhau. Cha của Hứa Phàm cũng không phải là người tốt gì, giết hắn xem như là vì dân trừ hại. Lâm Thành, có pháp sư lại đây. Có vài tên pháp sư, bất quá đều không lợi hại, Ma Tinh đột nhiên mở miệng nói. Hẳn là ta đột phá hấp dẫn lại đây, trước tiên trốn đi. Chỉ có vài tên pháp sư mà thôi, không bằng chúng ta đem bọn họ đều giết đi, Ma Tinh có chút nóng lòng muốn thử. Cút đi, nhanh chóng trốn mau, người ta lại không trêu chọc chúng ta, giết bọn họ làm gì? Lâm Thành liếc mắt nhìn Ma Tinh một cái, gia hỏa này không hổ là ma, luôn muốn giết người, vẫn là phải lấy được nước mắt của nó mới được. Nếu Ma Tinh không nghe lời mà đại khai sát giới, liền có thể dùng mảnh nhỏ đem nó giết chết. Động tác của hai người thực mau, mang theo hai lam nhãn cương thi hậu kỳ, trực tiếp tránh ở một góc cách đó không xa, sau đó thu liếm thi khí, miễn cho làm những pháp sư đó cảm ứng được. Về phần hai lam nhãn cương thi ở bên cạnh, Lâm Thành cũng đành bất lực, hy vọng những pháp sư đó sẽ không tới tìm hắn gây phiền toái, bằng không chỉ có thể đưa bọn họ giết chết. Thông mau, Lâm Thành nhìn đến năm tên pháp sư xuất hiện ở cách đó không xa, đều là nữ pháp sư, tốc độ thường mau. Một người trong đó làm cho Lâm Thành có chút ngoài ý muốn, thế nhưng chính là bạn gái cũ của sư phụ, lão bà ở Mã Gia kia. Lão bà này đều đã lâu như vậy, còn ở thành phố Dương Thạch tìm Dương Trắng Yêu. Lâm Thành thật sự muốn nói cho nàng Dương Trắng Yêu đã chết. Bất quá nhiều người tìm Dương Trắng Yêu như vậy, Dương Trắng Yêu này khẳng định không đơn giản, nói ra ngoài phòng trường sẽ có phiền toái gì, khiến cho các nàng đi tìm đi, dù sao cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bạn gái cũ của sư phụ, Lâm Thành vẫn là phải cho mặt mũi, nếu không thời điểm lần trước lão bà tới tìm hắn, hắn liền đã đem nàng giết chết. Sư phụ, bên này có thi khí của hai con cương thi, thử cường đại. Đúng lúc này, một nữ pháp sư đi vào trước người lão bà mở miệng nói. Cảnh giới pháp sư của các nàng thấp, cảm ứng được thi khí của làm nhãn cương thi, đương nhiên cảm thấy cường đại. Vậy phần lão bà lại là cảm thấy thực yếu. Không phải thi khí vừa rồi cương thi kia phát ra, cương thi kia so với hai cương thi này lợi hại hơn nhiều. Nếu ta đoán không sai, khẳng định là cương thi vương Lâm Thành mà lần trước chúng ta đã gặp được kia. Thành phố Dương Thạch cũng chỉ có nó lợi hại như vậy, nói không chừng nó đã đột phá tới Mao Cương rồi. Sư phụ, cương thi vương khẳng định đã chạy. Ngài xem, trang viên phía trước căn bản không có bất luận thi khí cái gì, không bằng chúng ta đem hai con làm nhãn cương thi này giết chết đi. Tên nữ pháp sư kia lại tiếp tục mở miệng nói. Cũng được, bất quá lần sau gặp được cương thi vương, các ngươi ngàn vạn lần đừng đắc tội, càng không thể tự tiện ra tay. Thực lực của nó rất mạnh, ngay cả vi sư cũng không phải đối thủ. Lão bà nhìn bốn gã đệ tử nói lời cảnh cáo. Từ sau lần trước cùng với Lâm Thành so chiêu, nàng đối với Lâm Thành kiêng kỵ thật sâu. Lâu như vậy không có tin tức của Lâm Thành, không nghĩ tới lại lần nữa xuất hiện. Căn cứ thực lực, nàng càng thêm cảm thấy Lâm Thành đã đột phá đến Mao Cương. Mẹ nó, lão tử muốn trốn bà ta còn tới tìm lão tử. Nếu không phải nề mặt của sư phụ, đã sớm đem bà ta giết chết. Nghe được lão bà cùng với nữ pháp sư đối thoại, Lâm Thành biết ẩn tàng không được. Cả nàng muốn giết làm nhãn cương thì Lâm Thành sẽ không cho phép, đây chính là bảo bối của hắn. Lâm Thành lập tức cũng không chuẩn bị trốn tránh, trực tiếp mang theo Ma Tinh cùng với hai Lam Nhãn Cường Thi đi ra. Lão yêu bà, đã lâu không thấy. Lâm Thành nhìn lão bà vẫy vẫy tay. Ta liền biết là ngươi. Một khắc nhìn thấy Lâm Thành kia, lão bà sắc mặt trầm xuống. Bất quá khi nàng phát hiện Ma Tinh ở bên cạnh, trong lòng cả kinh. Ma Tinh cho nàng một loại cảm giác thập phần nguy hiểm. Sư phụ, hắn chính là Cường Thi Vương kia sao? Tên nữ pháp sư vừa rồi kia nhịn không được ở bên tai lão bà nhẹ giọng hỏi. Ừ. Lão bà gật gật đầu. Cả người cũng không nên tới. Vừa rồi thật sự là ta đã đột phá. Nếu không có việc gì, ta liền đi về trước. Chậm đã, ngươi thật sự đột phá đến Mao Cương rồi sao? Lão bà mở miệng hỏi. Không sai, chẳng lẽ bà muốn tới giết ta sao? Lâm Thành không có bất luận giấu giếm cái gì, trực tiếp gật gật đầu. Trước kia lão bà không đánh lại hắn, hiện tại càng thêm đánh không lại, hắn cũng không sợ lão bà ra tay đối với hắn. Ta không phải đối thủ của ngươi, cũng biết ngươi cùng với cường thì khác không giống nhau, chúc mừng ngươi. Ha ha, một pháp sư vậy mà chúc mừng cương thi ta đột phá, thật là hiếm lạ. Nếu không có chuyện gì, ta liền đi trước. Chờ một chút. Lão bà lại lần nữa mở miệng nói. Bà còn có chuyện gì sao? Có việc dùng một lần nói hết đi, không phải tốt hơn sao? Lâm Thành dừng lại bước chân, đầy mặt buồn bực nhìn lão bà nói. Lão bà ra mặt căng ra. Đây là cương thi đầu tiên dám ở trước mặt nàng nói chuyện cuồng vọng như thế. Thế nhưng nàng còn không làm gì được người ta. Căn cứ thực lực lần trước đã cùng Lâm Thành giao chiến tới xem, hiện giờ Lâm Thành muốn giết chết nàng, phòng trường không cần tốn nhiều sức. Cường Thi Vương, lần trước ta cùng ngươi nói về yêu vật kia, ngươi có phát hiện nó ở nơi nào hay không? Nếu phát hiện, còn hy vọng ngươi có thể cho chúng ta biết. Như vậy Thiên Cương Kiếm cùng với dây chó yêu đều không cần ngươi trả lại. Không phát hiện, thành phố Dương Thành lớn như vậy, ta nào biết nó ở đâu? Ta còn là đêm nay mới trở về, chờ lát nữa lại phải trở về Yến Kinh. Về phần Thiên Cương Kiếm cùng với dây chó yêu của các người đều đã nói không ở trên người ta, liền tính ở ta cũng không có khả năng trả lại cho các người. Chúng ta đi. Lão bà hừ lạnh một tiếng, mang theo bốn gã đệ tử của nàng lập tức rời đi. Nàng biết Thiên Cương Kiếm cùng với dây chó yêu tuyệt đối ở trên người Lâm Thành, nhưng Lâm Thành không trả lại, nàng lại có biện pháp nào? Hiện giờ Lâm Thành không giết các nàng đã thực nể tình. Lão bà cũng không được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Nàng biết từ trên người Lâm Thành lấy về Thiên Cương Kiếm cùng với dây chó yêu là không có khả năng. Lần này tới thành phố Dương Thành thật sự là thiệt thòi lớn, không chỉ có mất đi hai kiện bảo vật, ngay cả Dương Trắng Yêu cũng không tìm được. Chẳng bất hạnh có vạn hạnh, Cường Thi Vương cũng không có giết các nàng, nếu không những người các nàng đều có khả năng sẽ chết. Sư phụ, Cường Thi Vương kia thật sự rất lợi hại, thu liễm thi khí không có tiết lộ ra nửa phần. Nếu không phải cảnh giới pháp sư của ta cao, đều cho rằng hắn là người. Hơn nữa, cậu bé sắc mặt tái nhợt ở bên cạnh kia, tựa hồ cũng không đơn giản. Một nữ pháp sư vừa đi, vừa mở miệng nói. Cường Thi Vương rất lợi hại, nhưng cậu bé bên cạnh kia mới là thật sự lợi hại. Nếu vị sư không nhìn lầm, trên thực tế, nó là một con ma. Cùng với Cường Thi Vương mà so sánh, ít nhất lợi hại hơn Cường Thi Vương gấp 10 lần. Lão bà đến bây giờ đối với Ma Tinh lòng còn sợ hãi. Thực lực càng mạnh, càng có thể thể hội sự khủng bố của Ma Tinh. Không thể nào, vậy mà lợi hại hơn so với Cương Thi Vương gấp 10 lần. Sư phụ, lần trước con cùng với Cương Thi Vương đã giao thủ, Cương Thi Vương thực lực rất mạnh, đứa bé kia cho dù là ma cũng không có khả năng lợi hại bằng Cương Thi Vương được. Hơn nữa, đứa bé đó thoạt nhìn như là thủ hạ của Cương Thi Vương. Lúc này, một nữ pháp sư khác mở miệng nói. Nàng chính là pháp sư lần trước bị Lâm Thành xảo trá, không chỉ có bị lấy đi Thiên Cương Kiếm, còn bị lấy đi dây chó yêu, sau đó tìm Lâm Thành đòi lại. Bởi vì lão bà, Lâm Thành tha cho nàng một mạng, bằng không nàng đã sớm chết. Thoạt nhìn con ma kia thật sự là thủ hạ của Cương Thi Vương, tồn tại lợi hại như vậy. Thế nhưng đi theo Cương Thi Vương, Cương Thi này thật sự không đơn giản. Sau lưng nó tuyệt đối là đại năng có thủ đoạn thông thiên, mà trời sinh tính xảo trá. Nếu không có đại năng là không có khả năng thành thật đi theo bên người Cương Thi Vương. Cả người đều nhớ kỹ cho ta, ngày sau gặp được Cương Thi Vương, ngàn vạn lần không thể ra tay, tốt nhất trốn càng xa càng tốt. Ta đối với Cương Thi Vương ít nhiều cũng hiểu biết, các người không trêu chọc nó là nó sẽ không giết các người. Nếu như bị giết, Đến lúc đó đừng trách vi sư không báo thù cho các ngươi. Vâng, sư phụ. Bốn nữ pháp sư đồng thời gật đầu. Mà Lâm Thành giờ phút này mang theo Ma Tinh cùng với hai Lam Nhãn Cường Thi chạy đến Vương Gia Thôn. Lam Nhãn Cường Thi tốc độ quá chậm, nhiều con dễ nói, một chốt chỉ có hai con, mà bọn chúng đi yến kinh là thực phiền toái. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.